Đào Lễ quính quáng, sao có cảm giác Trương Thiên Chữ là tú bà, mình là hoa cô nương, mà Đồng Ngưng là khách làng chơi chuẩn bị vung bạc như vậy. P.S. chép 2, An đang viết bộ mới, được hơn một nửa rồi. L.T. ba các bạn ráng chờ An nha, Đồng Ngưng đẹp gái lắm nha, Trương Thiên Chữ cũng đẹp nữa, An An cũng dễ thương luôn, a hi hi, cách Trương.